Chật vật trên bùn đất trong rừng, nàng tự cười giễu, khóe miệng rỉ ra một chút tơ máu. Thế nhưng mãi đến bây giờ mới phát hiện kẻ thù thực sự của mình tồn tại. Quả nhiên, là vì gần đây quá mức an nhàn nên mất cảnh giác sao? Kanna, nhìn cô bé toàn thân màu trắng không biết xuất hiện phía sau lưng từ khi nào, Tiêu Lăng Nguyệt thở nhẹ ra. Linh hồn, hãy cho ta linh hồn của ngươi đi. Không vì đối phương gọi tên mình mà cảm thấy kinh ngạc, Kanna khởi động yêu lực bắt đầu hút đi linh hồn của nàng. Đúng vậy sao, sau khi nàng bị thương nặng thì hút linh hồn của nàng. Naraku kế hay lắm, trước khi chìm vào bóng đen một giây, không biết vì sao trong đầu nàng lại hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ. Sesomaru, vù, vù, vù, giữa gió lớn, nam yêu tuấn mỹ sắc bén nhìn nữ yêu cười tà mị trước mặt mình, lạnh lùng nói. Sứ giả của gió, Kagura, phải rồi, nheo nheo ánh mắt màu đỏ, nữ yêu kia làm như cực kỳ kinh ngạc kêu ra tiếng. Sesomaru còn nhớ tên ta ư, thật sự là một vinh hạnh. Vậy mà nàng còn cho rằng nam yêu cao ngạo kia khinh thường nhớ tên nàng trong đầu. Không để ý việc nàng đang trêu đùa mình, Sesomaru vẫn lạnh lùng như ban đầu, ánh mắt vàng vô tự lãnh đạm nhìn nàng, từ trong ra ngoài đều tỏa ra vẻ quý tộc cao ngạo tự uy cao ngạo. Naraku đang ở kia, cái tên đê hèn đó lại trong bóng tối chuẩn bị làm gì sao? Naraku, nàng nhìn tuyết y nam yêu cười rộ lên, mở chiếc quạt ra che mặt cười. Ha ha, so với Naraku thì, Sesomaru, bây giờ ngươi hẳn là càng nên quan tâm vị pháp sư kia đi. Nói không chừng hiện tại nàng ta đã, nàng còn chưa nói hết lời, nhưng hàm ý ẩn trong đó đã khiến Sesomaru nhíu mày lại. Lần này lại có ý đồ gì? Sesomaru-sama, Sesomaru-sama, không xong rồi. Một tiếng gào sắc nhọn xa xa truyền đến, mang theo sự sốt ruột vô cùng. Nhìn tiểu yêu màu xanh chạy về phía mình, Sesomaru càng nhíu mày chặt hơn. Mùi máu, Sesomaru-sama, Lăng Nguyệt bị tay sai của Naraku. Góc truyện audio.com, còn chưa nói hết câu tuyết y nam yêu đã sớm hóa thành tia sáng vọt đi mất. Tiểu yêu mới chạy một nửa quãng đường ngẩn người, ánh mắt quét về phía nữ yêu cũng đang ngẩn ngơ. Tiểu yêu vốn có kinh nghiệm phong phú lập tức xoay người cầm theo gậy đầu người chạy về phía chủ nhân nhà mình bay đi. Đợi tôi với, Sesomaru-sama. Sesomaru, ngươi cũng để ý đến pháp sư kia như vậy sao? Có chút ghen tị đi, rút chiếc lông vũ trên đầu xuống, Kagura cũng bay theo hướng đó. Lời tác giả, mọi người ta đã trở lại, mọi người mau chạy ra đón đi à, ha ha ha, cách chương.